nhanh chóng đứng lên, Nghiêm Tùng Vĩ còn buồn ngủ mà ngồi dậy. Kỳ Lương Tần có ý đồ đứng lên, lại cảm thấy chân tê không chịu nổi. Thân thể mềm nhũn, lại rơi vào trong ngực Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông dùng tay vịn cậu. Cậu Quẫn Bách nói, chân chân đã tê dần. Thật tê, tê đến mức cậu cũng có chút chịu không nổi. Càng không dám động đậy. Nghiêm Bách Tông đang muốn buông cậu ra. Cậu nhanh chóng hô, đừng động đừng động. À, âm thanh kia nghe vào trong lỗ tai Nghiêm Bách Tông. Nhiều ít có chút xấu hổ. Nhưng mà tê chân người người đều từng lĩnh hội qua. Cái loại đặc biệt tê này, thật sự là muốn sống không được. Vì thế hắn liền đỡ Kỳ Lương Tần, không cử động nữa. Kỳ Lương Tần hòa hoãn một hồi lâu. Nghiêm Tùng Vĩ đối diện vẫn luôn ngồi ở trên sofa ngáp. Mùi vị trên người Kỳ Lương Tần truyền vào hơi thở. Trong đầu Nghiêm Bách Tông bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng đêm qua. Hắn gần như phân không rõ đó là chân thật, hay là hắn mơ một giấc mộng hoang đường. Nhưng mà lá gan Kỳ Lương Tần hắn đã kiến thức qua. Cái chuyện thừa dịp hắn say rượu trộm hôn hắn, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Khi suy nghĩ dần dần rõ ràng, hắn liền không có biện pháp đỡ Kỳ Lương Tần nữa. Vì thế thu tay lại, ngày mùa hè say rượu, trên người khó chịu nói không nên lời. Nghiêm Bách Tông qua loa thu dọn đồ vật trên bàn một chút. Liền đi tắm rửa, sắc trời bên ngoài vừa mới sáng. Hắn đẩy cửa sổ phòng tắm ra một ít, gió sáng sớm thổi vào. Nước trôi ấm áp lướt qua thân thể cao ngất của hắn. Có lẽ là nước tẩy sạch một lần, có lẽ là sáng sớm gió mát, thổi tỉnh đầu óc hắn. Cảnh hôn môi đêm qua càng ngày càng chân thật rõ ràng. Hắn thậm chí lại một lần nữa cảm nhận được xúc giác tê dại nhẹ nhàng trên môi. Đại khái là do hắn đã sớm không nghiêm khắc xem Kỳ Lương Tần là đàn ông. Cái đụng chạm này cũng không mang đến cho hắn chán ghét trên sinh lý. Chỉ là khiến hắn có một chút kinh hoàng, bài xích trên tâm lý có lẽ càng nhiều hơn một ít. Nhưng có lẽ là cái hôn này thật cẩn thận, dưới ánh đèn ôn nhuận mang theo mùi rượu, bởi vậy cũng không khiến hắn sinh ra cảm xúc phản kháng kịch liệt như trước đây lúc bị Kỳ Lương Tần khiêu khích. Cũng đại khái là do say rượu, hắn dường như có thể tha thứ hành vi này của Kỳ Lương Tần. Cái loại cảm giác bị mạo phạm và dâm loạn cũng không mãnh liệt. Hắn có ý đồ phẫn nộ, nhưng mà không thành công. Đại khái là hắn thật sự say quá lợi hại. Hắn cũng nhớ rõ một đoạn cuối cùng còn có lý trí ngày hôm qua. Hắn nhìn thấy Kỳ Lương Tần bên cạnh đã say khướt. Gọi cậu một tiếng cũng nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ánh mắt mê ly, vì thế hắn hỏi Nghiêm Tùng Vĩ, cậu và Tiểu Kỳ là vợ chồng thật hay là kết hôn giả? Nghiêm Tùng Vĩ lại không trả lời hắn, chỉ ngây ngô cười ha ha, như là uống rượu, lại như là chột dạ, không muốn trả lời, vì thế hắn lại hỏi một lần, lúc này đây mang theo chút vẻ nghiêm khắc thân là huynh trưởng. Nghiêm Tùng Vĩ híp mắt, làm như có chút ngại ngùng, nói, giả, giống như là bí mật đã sớm hiểu rõ đột nhiên hấp thụ ánh sáng. Cũng không có mang cho hắn rung động quá lớn, có lẽ hắn nên cảm kích quá trình tuần tự tiến dần này. Chuyện Nghiêm Tùng Vĩ và Kỳ Lương Tần kết hôn giả không phải lập tức chút xuống. Khiến hắn trở tay không kịp, như vậy phản ứng của hắn có khả năng sẽ thực kích liệt. Có khả năng hắn sẽ mạnh mẽ lên án em trai mình càn quấy hoang đường. Nhưng bí mật này từng chút vạch trần, chân tướng chậm rãi lộ ra bộ mặt của nó. Hắn càng như là nghiệm chứng một suy đoán của mình. Dưới sự duy trì lý trí cuối cùng, hắn nhìn Nghiêm Tùng Vĩ gần như muốn ngã xuống. Và Kỳ Lương Tần đã sớm thần trí không rõ. Hết chương 45, cách chương.